miệt mài bước chân sông hồ, trải qua ngàn gió sương tìm em, quy tận nẻo đường nghìn trùng, đạp nát bao mưa buồn anh dương. Em yêu trong mộng về đâu, chắc em mãi bên dòng nước sâu thương, dìu nồng vẫn mãi tìm quên, cớ sao hoài nghe xót xa, cớ sao nghe thương nhớ thêm. Ơi người có thấu cho tình một đời mãi cô tìm quên, cớ sao tràn dâng nhớ nhung, cớ sao nghe bao nỗi đau. Ơi người vẫn mãi nơi nào, thiết tha nàng mãi về đâu, phải chăng em còn nơi bên sông. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.